Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, Long tiên sinh đối diện với ánh mắt của Mục Loan Loan. Trong mắt hắn hơi tối lại, có chút chật vật quay đầu đi, ánh mắt của nàng như vậy, thật làm hắn không có cách nào kháng cự được. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy anh rồng đang mím chặt đôi môi xanh xanh tím tím. Hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, nhìn trên đùi hắn vết máu càng rõ ràng hơn, trong lòng không thể nhẫn nại. Cô thu tay về, đem cái xe lăn đã gấp lại lúc trước lấy ra, ấn nút, biến thành một chỗ có thể ngồi xuống, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích cho hắn. Quân thượng, đây là một món đồ ta lúc trước vô tình có được. Ta cảm thấy còn rất thú vị. Quân thượng, người muốn thử xem hay không? Gò má tái nhợt của Long tiên sinh hơi run run, dưới ánh mắt chờ mong của Mục Loan Loan, những cái ý niệm gì? Phải xa cách, hắn vất vả dựng lên trong khoảnh khắc sụp đổ, đáy lòng hắn trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng lên, cái gì mà gọi là vô tình có được chứ? Nàng là người tiết kiệm như vậy, khẳng định suy nghĩ cẩn thận mua cho hắn dùng rồi. Bàn tay Long tiên sinh toàn là mồ hôi, há miệng ra muốn nói một câu cảm ơn cũng không thể nói nên lời. Chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô duỗi tay đỡ cánh tay anh rồng, vì phải chịu trọng lượng của hắn nên cho dù cô vô cùng cẩn thận cũng vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm tới eo hắn. Khi tay cô đụng tới cái eo mẫn cảm lại ấm áp của hắn, một người một rồng đều đồng thời cứng đờ cả người trong chớp mắt. Mục Loan Loan có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh truyền qua lớp vải dệt đến lòng bàn tay của mình. Còn anh rồng lại cảm thấy mấy đầu ngón tay mềm mại của nàng đang từng điểm châm lửa trên người hắn. Thật đối lập với cơn đau đớn trên chân do nguyên rủa lộng hành. Rõ ràng là khắc sâu đến mức hắn không thể nào làm ngơ đi được. Lúc đỡ hắn đi qua, Mục Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển đến trên xe lăn. Chỉ cảm thấy độ ấm dưới bàn tay mình đang ngày một tăng cao. Đến khi cô cuối cùng cũng đem Long tiên sinh đặt lên chỗ ngồi thật đàng hoàng rồi thì thấy tiết y của hắn lúc nãy đắp mặc xong giờ lại có chút rối. Loạn hẳn ra, Mục Loan Loan đứng từ phía trên nhìn xuống có thể thấy quần áo hắn đang hơi hơi mở rộng. Từ góc nhìn của cô có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của hắn. Xong rồi ánh mắt lướt xuống dưới chính là cơ bụng cứng cáp hữu lực hơi cong lên. Cô vội vàng xoay người. Trong giọng nói lại có vẻ hơi run run. Quân thượng, ta giúp ngài mặc quần áo nha. Gò má Long tiên sinh nóng kinh người. Hắn kéo kéo quần áo vừa mới bị túm hơi sộc sạch. Nhẹ nhàng nói một câu. Được, Mục Loan Loan nghe được hắn nói giống được lệnh đặc xá. Nhanh chóng nhặt đống quần áo đang rơi rụng trên mặt đất lên. Sau đó trước tiên cầm bộ cẩm y đi tới. Quân thượng, ngài, yêu, LL on soul line, irregularity, 495K18K, try being the most popular pin in town, now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footbee, Lapis Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car, Edith, Hoàn. Hảo môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54, 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả, giản diệt dung thể loại. Hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Arranged Bride, Married to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 Israel, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in The, quyển 3, Edit, 5 chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Cô lắp bắp, anh rồng cũng xấu hổ khó nói nên lời, nhưng hắn biết nàng là có ý tứ gì, liền đạm nhiên nâng cánh tay lên. Mục Loan Loan thấy hắn phối hợp như vậy, còn hơi chút vui mừng. Hai người chủ trì qua lại ước chừng 15 phút mới mặc xong hết quần áo. Mục Loan Loan nửa ngồi xổm, đem áo khoác lông cừu để trên đùi hắn, nhìn ống quần đang thấm máu của hắn. Cô rốt cuộc không nhịn được. Quân thượng, ta xem vết thương cho ngài nha. Long tiên sinh vừa mới bị nàng đụng vào rất nhiều chỗ trên cơ thể. Hiện tại cả người đều không dễ chịu, nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, đáy lòng đều run lên, một chút đau đớn trên chân kia thì có là gì, hơn nữa chỉ cần hắn bất động, cẳng chân sẽ không tiếp tục đổ máu, để phu nhân thấy ngược lại sẽ làm nàng lo lắng, hơn nữa miệng vết thương của hắn thực ghê tởm, nếu lỡ thấy được chỉ sợ phu nhân cũng không uống nổi canh luôn. Vì thế anh rồng liền mím môi. Không sao đâu, đáy lòng Mục Loan Loan có hơi hơi chua xót. Cái con rồng này, mới vừa tỉnh lại liền không để cho cô chăm sóc nữa. Nói cái gì không sao cả, chẳng lẽ đổ máu sẽ không đau sao? Mục Loan Loan chưa từ bỏ ý định, lại hỏi câu, có phải rất đau hay không? Khóe môi Long tiên sinh giật giật, mặt mày rũ xuống, chỉ có thanh âm thanh lãnh. Không đau, trong lòng Mục Loan Loan chợt dâng lên một ngọn lửa tà hỏa. Nghĩ thầm ngươi nói không đau thì không đau đi, dù sao người đau cũng không phải ta. Cô muốn đứng lên, mặt dây chuyền trên lúc trước Vân Thẩm đưa bị vướng. Giật giật một chút, Mục Loan Loan hơi không thoải mái. Duỗi tay chỉnh chỉnh lại vị trí của nó. Long tiên sinh thấy trên cổ nàng là một cái mặt dây chuyền không phải do mình đưa. Sắc mặt trong chớp mắt liền trắng bệch, phẩm giai tốt nhất, che giấu tu vi, đúng là đồ vật nàng tạm thời mua không nổi. Không phải nàng mua, vậy chính là có người cho nàng. Nhưng lần trước lúc nàng đi ra cửa vẫn chưa có cái mặt dây chuyền này. Vậy có nghĩa là lần này ra cửa ở bên ngoài có người cho nàng đúng không? Quả thật dù không có hắn, nàng nhất định có thể sống thật tốt. Tâm Long tiên sinh đột nhiên nhói lên một cơn đau như kim châm. Bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, đáy lòng chua xót cùng âm u sắp không giấu nổi. Mục Loan Loan đứng lên, trong lúc lơ đãng lại đối diện với cặp mắt tối tăm hắn chưa kịp che giấu. Bên trong là tình cảm nóng rực cùng một tia hung ác chợt lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt làm cô thấy kinh hãi. Cô còn tưởng rằng do mình vô ý chọc trúng chỗ nào của hắn. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, mắt đầy ủy khuất, cô rốt cuộc đã làm sai chỗ nào chứ? Chỉ là mặc quần áo dùm hắn thôi mà, vì sao vừa mới còn là một anh rồng đàng hoàng tốt đẹp? Hiện tại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chứ? Cô trước nay đều không làm việc gì có lỗi với hắn. Vì sao lúc hắn tỉnh lại với lúc còn ngủ lại khác biệt lớn như vậy? Vừa hung dữ lại vừa lạnh nhạt như vậy? Cách chương.